Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, khuê mật, đến chiến, 23, Thẩm Lê âm thầm cười, đã tự làm tử, liền trách không được nàng, đến trực tiếp gian đều là tìm đến việc vui, ai cao hứng nghe nhạc buồn a? Quả thực, ai biết sấy được một nửa a? Quân Nghiên mạnh mẽ chuyển điệu, này chuyển điệu rất khó. Càng là của chính mình âm luật đạt tới trình độ nhất định sau. Đem bản thân đại nhập đến chỗ sâu sau. Mạnh mẽ chuyển điệu hội nhiễu loạn thổi giả nỗi lòng. Khả trái lại Quân Nghiên, một điểm đều không có nhận đến ảnh hưởng. Làn điệu trở nên phi thường khoan khoái. Đảo qua vừa rồi vẻ lo lắng. Thẩm Lê trợn mắt há hốc mồm. Bị Quân Nghiên một tay chắc tuyệt thổi tiêu kỹ thuật cấp rung động. Nửa ngày sau, nàng mới hiểu được. Có một số người nếu không sử dụng chút thủ đoạn, hội cả đời đi ở ngươi trên đỉnh đầu. Nàng tối không quen nhìn chính là một cái rõ ràng cái gì cũng không như của nàng nhân. Vậy mà so nàng thành tựu còn muốn cao. Đây là nàng tối không có thể khoan nhượng sự tình. Nàng ở trực tiếp gian nặc danh nhắn lại, áp chủ là kêu manh manh đát ăn vặt hóa sao. Nhưng là ta nhớ được ăn vặt hóa phía trước nói qua nàng sẽ không âm luật. Quân Nghiên đã sớm xuyên qua thân phận của Thẩm Lê, chỉ là nàng không nghĩ vạch trần mà thôi. Đã nhân ra đưa lên cửa đến, nàng liền xin vui lòng nhận cho ta sẽ không ca hát. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ không cái khác a. Nói dối, nàng cùng Quân Nghiên ngây người nhiều năm như vậy, đều không có nghe được nàng thổi tiêu, nên sẽ không là giả đi. Vì thế, nàng tiếp tục nhắn lại có phải hay không là bị tai trộm chuông. Thật giả lẫn lộn, Quân Nghiên hồi phục vị này tỉ muội, ngươi không quen nhìn ta có thể nói thẳng, không cần sửa hoàn mặt giác. Hơn nữa Quân Nghiên thượng truyền một tổ hình ảnh, tiếp tục nói, ta thổi tiêu thời điểm, yết hầu khẩu có động tác, nếu ta là làm bộ, như vậy của ta yết hầu khẩu hội một điểm động tĩnh đều không có. Không tin, các ngươi nhìn xem, tinh bột hồng ào ào nói, không cần nhìn, không cần nhìn. Chúng ta tin tưởng ngươi. Thẩm Lê gặp nhất kế không thành. Dùng lại dùng nhất kỹ ta nghe nói. Ngươi mạnh mẽ cùng vui sướng nhà xuất bản giải ước phải không? Ngươi có phải không phải khinh thường vui sướng nhà xuất bản? Quân Nghiên đáp, đúng vậy, chính là khinh thường. Người này thật đúng là cuồng vọng a. Một cái tác giả mà thôi. Sanh tử cũng chính là cái mã tự. Có thể cùng lão bản so sao? Quân Nghiên tiếp tục nói, hắn bội ước trước đây, ta chẳng qua là mượn nước đẩy thuyền mà thôi, vị này tinh bột hồng, nếu ngươi đổi làm là ta, bài viết tuyên bố đi ra ngoài, còn bị thét ra lệnh sửa bản thảo nhiều lần, ngươi có phải hay không đem bản thảo đưa cho nhà xuất bản đâu? Đương nhiên sẽ không a. Vấn đề này, là cái ngốc tử đều biết đến trả lời sẽ không? Quân Nghiên lại nói. Một khi đã như vậy, vì sao phải chất vấn ta đâu? Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi không phải sao? Trực tiếp gian tạc, hữu lực rất Quân Nghiên, có chỉ trích Quân Nghiên. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, trực tiếp gian nhiệt độ cũng bay lên rất nhiều. Thẩm Lê cố nén toan thủy, tiếp tục hồi phục kỳ thực. Người viết, loạn thế giai nhân, cũng không dễ nhìn, giống học sinh tiểu học viết. Quân Nghiên cười cười, nói. Không chỉ một người ta nói quá là học sinh tiểu học viết. Ở trong này ta không thể nào biện giải. Dù sao ta viết là, không phải là sách giáo khoa. Không cần thiết dài dòng từ ngữ lượng. Chỉ cần thông tục dễ hiểu là được. Ta cử cái ví dụ, Minh Thanh thời đại, Tam Quốc diễn nghĩa, liền thiên hướng cho bạch thoại văn. Khả ngươi có thể nói nhân ra là học sinh tiểu học viết sao? Thẩm Lê phản bác nói. Nhân ra đó là đại sư, dùng xong vài thập niên đến viết một quyển sách, mà ngươi chỉ dùng nửa năm. Đúng vậy, ta biết bản thân viết không tốt, ai có thể quy định viết văn nhất định phải để cho người khác cảm thấy được không được đâu. Ta chỉ là cái dệt mộng giả, đem bản thân chuyện xưa viết ra, cấp mọi người xem monster, hết chương.